Mao Xuyên nữ vương, nam thần, cầu hắc hóa. Chương 47, tổng tài phúc hắc đừng loạn liêu. 46, góc truyện audio.com, editor, Lãnh Sam, Ngôn Linh vừa muốn nói gì, liền nhận thấy được hơi thở quanh thân người đàn ông dần dần trở nên ôn hòa. Độ hảo cảm trên mặt hắn cũng cọ cọ tăng lên, sông thẳng 95, này đây, Ngôn Linh không chút do dự đem lời vừa muốn nói ra nuốt vào trở lại. Cô lại không ngốc xoát tới 95 rồi, vì cái gì muốn chọc hắn không vui. Phong Lâm lẳng lặng nhìn cô, đáy mắt hoàn toàn không áp xuống được sự vui sướng. Vì nói hắn cố ý hố cô, nhưng nghe đến cô chính miệng lên tiếng, sự vui sướng kia vẫn mãnh liệt như cũ khiến người không thể tin tưởng. Hắn ôm cô, lại nhị oai trong chốc lát, mới chậm rãi đứng dậy, lôi kéo cô từ chung cư rời đi. Sớm biết rằng sự tình thuận lợi vậy, hắn liền không tổ chức yến hội gì đó, ở nhà ôn hương Nguyễn Ngọc trong ngực thật tốt, còn có thể thường thường chiếm cái tiện nghi. Tưởng tượng như vậy, Phong Lâm buồn bực liền khiến hơi thở quanh thân cũng có chút lạnh. Ngôn Linh đối với loại biến hóa này, từ trước đến nay luôn mẫn cảm. Cô quay đầu đi, nhìn Phong Lâm chớp chớp mắt, làm sao vậy, không, không có việc gì. Phong Lâm nhìn cô ánh mắt dần dần sâu hơn, cúi đầu ở trên trán cô in một nụ hôn. Ách như thế nào có thể câu nhân như vậy, Ngôn Linh, Ngô, cô lại bị chiếm tiện nghi, vì cái độ hảo cảm cô kém chút là đem bản thân bán luôn ra ngoài. Ai tính, Phong Lâm lớn lên cũng không tồi, cô cũng không xem như có hại. Coi như cô phiêu hắn đi, suy nghĩ thế, nháy mắt có cảm giác được an ủi. Hơn nữa loáng thoáng có loại cảm giác tự hào, hệ thống, hiện tại nó một chữ cũng, không muốn nói, sớm hay muộn ký chủ cũng sẽ đem chính mình đáp vào. Chỉ số thông minh thật ra rất cao, đáng tiếc IQ thấp quá. Ngôn Linh bị Phong Lâm đưa đến nơi tổ chức yến hội, xa hoa mà lại long trọng, vừa nhìn liền biết đây là trường hợp lớn. Không ít nam nữ trên mặt đều tràn đầy vài phần ý cười, chẳng qua ở cô xem ra, những cái ý cười đó cũng chưa hề chạm tới đáy mắt. Cô nhíu nhíu mi, có chút ghét bỏ, loại này trường hợp rất không thích hợp với cô. Còn tưởng rằng sẽ có cái gì thật vui, bất quá đều có chút các thương nghiệp khen lẫn nhau, các loại thổi phồng, những người trong vòng kết giao. Phong Lâm tự nhiên cũng có thể nhìn ra cảm xúc Ngôn Linh thay đổi, duỗi tay sờ sờ đầu cô, đem cô hướng trong lòng ngực hắn mang theo hai phân. Nếu là không thích chúng ta liền quay về, là hắn suy xét không chu toàn, vốn định tìm một cơ hội quang minh chính đại nhìn thấy cô, đáng tiếc còn không bằng trực tiếp ở trước mặt cô bán thảm, cầu hôn hôn, cầu ôm một cái. Ngôn Linh vừa mới tính toán gật đầu, đột nhiên ở trong đám người nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, cô híp híp mắt, con ngươi xinh đẹp hiện lên tia nghiền ngẫm. Không, em thấy được việc vui, tạm thời không quay về. Phong Lâm nghe tiếng ánh mắt lạnh nhạt theo tầm mắt cô nhìn qua. Nga, Hứa Thanh Thanh, kia xác thật có sẽ có việc vui, quan hệ chi gian giữa Ngôn Linh và Hứa Thanh Thanh, hắn ít nhiều vẫn biết một chút. Chẳng qua, nhưng thật ra không nghĩ tới, Hứa Thanh Thanh cư nhiên chuồn êm tiến vào. Xem ra thuộc hạ của hắn còn cần tiếp tục chỉnh đốn. Lúc đó, Hứa Thanh Thanh chính là đang quay chung quanh bên cạnh một đám người, nhỏ giọng phụ họa các cô gái đó nói chuyện. Từ sau khi Hứa gia xảy ra chuyện, các hảo tỉ muội bên cạnh sôi nổi cách xa cô ta, một đám đều hận không thể nói không quen biết cô ta. Cô ta hận đến hàm răng phát ngứa lại không thể nề hà. Cái này vòng hiện thực chính là vậy, thời điểm phong quang vô hạn tự nhiên sẽ có vô số người nịnh bợ ngươi, cầu ngươi. Một khi nghèo túng, nghênh đón ngươi sẽ chỉ là mọi người rời xa cùng chào phúng. Cô ta biết rõ hiện thực tàn khốc, cũng biết Hứa phụ lần này là tài sản bại tàn nhẫn, muốn lại xoay người thật sự là khó càng thêm khó. Vì thế cô ta nghĩ, bằng vào bộ dáng của mình, nhân cơ hội trước khi Hứa gia hoàn toàn biến mất trong cái vòng này, nghĩ cách dựa vào những người quen biết lúc trước tìm một cơ hội kết bạn mấy cái thiếu gia nhà giàu. Cách chương,